Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 90. Đem hung hăng tiến hành tới cùng. Thi đấu đến hiệp thứ 8, tiến vào cuối cùng cao trào xây đô cao trung năm thứ 3, các học trưởng cùng Sawamura cuối cùng quyết đấu. Đồng thời tân sinh xây đô cao trung trước mấy gậy cũng đem một lần cuối cùng cùng tan ba. Chris giao thủ nửa trước hiệp 8, năm thứ 3 các học trưởng tiến công, tiên phong, shortstop, Araki cái thứ nhất lên sân. Trước hắn chính là cái thứ nhất cùng Sawamura giao thủ. Đối với vị này đại danh đỉnh đỉnh học đệ, nhận thức phi thường sâu sắc lên sân trước. Chris ngữ khí bình thản nói rằng, đây là chúng ta cuối cùng tiến công cơ hội. Nếu như lần này lại không có cách nào công lược Sawamura, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa, không riêng là cuộc tranh tài này. Từ nay về sau, bọn họ e sợ đều rất khó lại cùng Sawamura đứng đồng nhất cái trên sàn thi đấu Seido cao trung. Tuy rằng có không ít người nhận được tuyển thủ bóng chày tuyển tú mời, nhưng chân chính sẽ thuận lợi gia nhập tuyển thủ bóng chày nhưng không nhiều, mà Sawamura là nhất định sẽ gia nhập tuyển thủ bóng chày, hơn nữa sẽ trở thành tuyển thủ bóng chày đại minh tinh. Lại nghĩ với hắn giao thủ, e sợ muốn đến Major League. Quản chi đã thu được toàn quốc bá chủ, nhưng Major League đối với bọn họ những người này tới nói vẫn như cũ là xa không thể vời giấc mơ. Mà Sawamura hiện tại mới vừa tiến vào cao trung, có người nói cũng đã gây nên tuyển thủ bóng chày cùng Major League quan tâm. Sau đó trong 2 năm, chỉ cần Sawamura không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai của hắn nên không thuộc về này cái quốc gia quản chi là làm học trường. Bọn họ có thể cùng Sawamura giao thủ cơ hội cũng sẽ không có, vậy thì cho hắn cố gắng lưu lại điểm hồi ức. Vuốt râu học trường nói đằng đằng sát khí, mấy vị học trường cũng giống như vậy, đấu trí đắt đỏ, nhưng các ngươi siêu sao tuyển thủ đấu trí thăng trước thôi, không muốn kéo lên chúng ta có được hay không? Chúng ta áp lực nhưng là rất lớn, đối thủ là Sawamura. Đội hữu từng cái muốn cho người ta giáo huấn. Araki biểu họ cũng cảm giác mình không thể cản trở, mặc kệ như thế nào đều tốt, nhất định phải chiếm gôn. Araki cắn răng kề sát chai zone đường biên đứng, bức bách Sawamura không thể dùng góc viền góc trong cầu. Học trưởng đúng là nghĩ đến được. Catcher vị trí, Miyuki Kazuya phi thường rõ ràng Araki học trưởng quyết tâm, nhưng đối thủ là Sawamura Aizun, ngươi làm như vậy thật sự có ý nghĩa sao? Mặc dù biết ngươi coi như là Deadpool cũng muốn chiếm gôn, nhưng lấy Sawamura Aizun không chê bóng trình độ như vậy, cầu coi như ném đến góc trong cũng không đụng tới ngươi một mảnh góc áo. Các học trưởng đã lòng tốt đem cho ao đưa tới cửa, chúng ta thật sự muốn cự tuyệt sao? Miyuki Kazuya cá tính xưa nay đều yêu thích ngạnh lên, nếu Araki học trưởng cho thấy chính mình không thích góc trong cầu, vậy hãy để cho hắn tốt tốt mở mang kiến thức một chút góc trong cầu uy lực. Ba thứ nhất cầu góc trong, lấy Araki học trưởng hiện tại chờ đợi tư thế, hắn căn bản là không thể có biện pháp đối nội phạt góc. Ra tay picture trên gò Sawamura Aizun khó mà nhận ra, gật gật đầu, sau đó quả đoán ném bóng ra tay, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế, trong nháy mắt xuyên thấu chai zone. Trong quá trình này, cầu hầu như là sát Araki góc áo, bay vào Miyuki găng tay, đúng, bóng tốt. Araki căng thẳng nuốt ngụm nước bọt, cũng không biết là không phải là bởi vì Sawamura là tay trái pitcher quan hệ. Vừa hắn thật sự cho rằng cầu sẽ nện ở trên người mình đây, có như vậy trong nháy mắt, hắn sợ đến trực tiếp nhắm hai mắt lại, liền cầu đều không có nhìn rõ ràng, càng không cần phải nói vung chày. Mặc dù nói như vậy có chút túng, nhưng Araki không phải không thừa nhận, người theo người trong lúc đó vẫn có chênh lệch thật giống như hắn cùng Sawamura Eizun. Hoàn toàn liền không phải một đẳng cấp tuyển thủ, dù cho hắn chuẩn bị đánh bạc tất cả, cũng vẫn không có cùng Sawamura Eizun chính diện hò hét tư cách, nếu như không phải đối với tốc độ của chính mình, thực sự là không tự tin. Araki thậm chí đều muốn trực tiếp dùng ban cướp gôn, bóng tốt, strike out. Kết quả là thật giống sớm viết xong kịch bản, không có bất kỳ thay đổi nào, đánh tiên phong Araki trực tiếp bị strike out một out. Không người chiếm gôn vào lúc này đánh bóng đến phiên. Phiền toái nhất đối thủ Kominato Ryosuke, lần này Kominato Ryosuke trực tiếp thay đổi chính mình trước cách làm, chính là dùng ngoài biên cùng Sawamura Eizun dây dưa hai strike sau khi cầu bị không ngừng đánh bay đến foul dần dần. Sawamura Eizun cũng bị bức ra chân hỏa, hắn cũng bất chấp tất cả, liền không phải bắt Kominato Ryosuke không thể, nhưng Kominato Ryosuke cũng không hàm hồ. Liền ngay cả Sawamura trước đối phó hắn đòn sát thủ, siêu tốc bóng thẳng, đều bị hắn hai lần đánh ra ngoài sân, hai người giao thủ dòng dã dây dưa 17 cầu cát trơ vị trí. Miyuki mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu chảy ra, hắn ý thức được không ổn, hai người dây dưa Sawamura Eizun tuy rằng dần dần chiếm cứ thượng phong, thế nhưng hắn dùng tỷ số quá nhiều, hơn nữa Kominato Ryosuke học trường đánh bóng phong cách đã phi thường hoàn thiện, coi như là Sawamura muốn bắt hắn cũng không dễ dàng cứ như vậy, còn không bằng vừa bắt đầu trực tiếp bốn bô uốc hắn. Bây giờ Sawamura Eizun đơn hiệp số bóng ném đã vượt qua 20. Này đã đến một cái bên bờ cực kỳ nguy hiểm, Seido cao trung huấn luyện có cực kỳ nghiêm khắc một mặt, cũng có cực kỳ nhân tính hóa một mặt, nói thí dụ như bọn họ pitcher luyện tập một vòng ném bóng, bình thường đều sẽ không vượt qua 20. Đây là vì tận lực gần kề thực chiến, nhưng bất kỳ huấn luyện đều không phải không chê vào đâu được. Gần kề thực chiến huấn luyện cũng có nhược điểm của nó. Lại như hiện tại Sawamura Eizun toàn thể số bóng ném tuy rằng không nhiều, thế nhưng liên tục ném bóng đã tới một cái hạn mức tối đa, ở bề ngoài xem tất cả còn đều thuận buồm xuôi gió, nhưng lúc ẩn lúc hiện Miyuki nhận ra được bất an. Binh cuối cùng ở đệ 18 cầu, đối mặt Sawamura Eizun đột nhiên ra tay phốc bô, Kominato Ryosuke không thể thành công đem cầu đụng tới phao. Cầu lăn xuống đến trong sân bóng, Sawamura Eizun dễ như ăn bánh đem trước mặt tiểu cầu tiếp đó. Sau đó ném cho gôn một Mezono, đùng. Ao, hai ao, không người chiếm gôn. Vẫn chờ Sawamura thành công bắt Kominato Ryosuke, Miyuki Kazuya mới đại đại thở phào nhẹ nhõm, hiện tại đã hai ao tới tay. Cách này ba ao, chỉ kém cái cuối cùng cho ao mà thôi, liền kết quả tới nói cũng không phải là không thể tiếp thu, duy nhất để hắn cảm giác bất an chính là tỷ số tiêu hao thật giống là hơi hơi có thêm điểm. Ngẩng đầu nhìn hướng về pitcher khâu Sawamura, Sawamura trùng hắn hơi lắc đầu một cái, sau khi lại hăng hái gật đầu không cần chú ý, liền như thế hung hăng tiếp. Hắn đã rõ ràng năm thứ ba các học trưởng nội tâm ý nghĩ, rõ ràng ý nghĩ của bọn họ sau khi Sawamura Eizun không hề có một chút muốn trốn tránh ý tứ, hắn lựa chọn thản nhiên đối mặt, đem chính mình hung hăng tiến hành tới cùng Ryosuke học trưởng, tự coi chính mình biểu hiện rất tốt, không biết này vì sao không phải là ý nghĩ của hắn. Hắn muốn đường đường chính chính chiến thắng các học trưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.